Bất diệt kiếm thể, chương 414, đoạn trường tửu tâm cảnh tẩy luyện, góc truyện audio.com, nguồn, ở rất xa, một căn nhà trúc hiện ra, ở trước cửa căn nhà là một chiếc bàn bằng trúc, bên cạnh có hai chiếc ghế ngồi. Lúc này ngồi ở ghế bên trái là một lão nhân, toàn thân mặc một bộ áo vải thô màu xanh, tóc bạc đầy đầu như tuyết. Khuôn mặt lão nhân đoan chính, chỉ là ánh mắt tràn ngập mơ màng. Đặt trên mặt bàn là một bầu rượu màu xanh trong xuất hiện ra dịch rượu ở bên trong. Từng giọt rượu như tơ lũ chảy từ miệng bầu rượu, rót vào trong một chiếc chén bằng ngọc màu trắng ở bên cạnh. Chiếc chén này, đúng là có màu trắng như tuyết, trong suốt hơn cả thủy tinh. Thúy ngọc hồ tuyết ngọc bôi chén, Lục Thanh nhìn vào hai đồ vật ở trước mặt lão nhân. Thúy ngọc chính là loại ngọc nặng nhất trong mỏ ngọc sinh ra, so với ba loại từ ngọc thanh ngọc bạch ngọ còn chân quý hơn nhiều. Mà tuyết ngọc lại càng chân quý gấp bội, ở trong lòng đất thai nghén, chung quanh được hàn băng quẩn dưỡng nghìn năm, mới có thể thành. Tuyết ngọc chính là thứ tốt nhất để chế tạo chén uống rượu, loại rượu tầm thường rót vào chén cũng sẽ có một loại hương vị khác. Chậm rãi nâng chén ngọc lên, trong mắt lão nhân tràn ngập mơ màng, chính là chậm rãi đem rượu trong chén chậm rãi đổ vào trong miệng. Cách uống rượu của lão nhân thập phần kỳ quái, tuy rằng miệng chén chứa đầy rượu, nhưng mỗi lần uống, bên khóe miệng lão nhân vẫn có tia rượu chảy ra, rơi vào bộ áo xanh trên người. Lục Thanh nhìn đến, trên chiếc áo của lão nhân dĩ nhiên có không ít rượu rớt vào, hiển nhiên là lão đã uống không biết bao nhiêu chén. Nếu có duyên, các hạ hãy xuống cùng ta uống một chén. Đem bình rượu buông xuống, không giới. Trong lòng Lục Thanh ngẩn ra, bất quá chỉ hơi suy nghĩ một chút liền bình phục lại. Lão nhân sau khi lấy chén rượu ra xong cũng tự nhiên chậm rãi rót rượu vào chén. Lục Thanh đi tới chiếc ghế đối diện lão nhân ngồi xuống. Không nghĩ tới vừa ngồi xuống, từ trên chiếc ghế truyền ra hơi lạnh thấu xương, giống như đang ngồi trên một khối hàn băng vậy, hơi lạnh trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân. Bị lạnh uống một ngụm đoạn trường tửu này lại có một cỗ hương vị bất đồng. Lão nhân lẩm bẩm nói, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn chén rượu trong tay, giống như muốn nhìn thấu rượu ở bên trong. Đoạn trường tửu, Lục Thanh thấp giọng nói, tên loại rượu này hắn quả thật chưa nghe nói đến bao giờ. Đứt ruột đoạn gan sao? Như thế nào, ngươi không dám uống? Thanh âm của lão nhân rất bình thản, trong giọng nói không có chút khinh thường, mà có một cỗ tịch liêu khiến Lục Thanh khó có thể hiểu. Tịch liêu, giống như là xâm nhập vào trong huyết mạch cốt tủy, làm người ta vừa nghe liền không thể quên. Đoạn trường tửu, trong mắt Lục Thanh lộ ra thần quang khiếp người, liền đem chén rượu trước mặt đưa vào miệng. Nước rượu vừa vào trong cổ họng thật giống như hóa thành hàn băng, trong nháy mắt lan tràn khắp lục phủ ngũ tạng. Lục Thanh nhíu mày lại, bởi vì giờ phút này hắn chợt cảm thấy ở trước ngực dâng lên một cỗ bị ý khó hiểu. Thống khổ như ruột gan đứt đoạn trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thống khổ này không hề khởi lên phản ứng của kiếm thể cấp thanh phàm, cho dù Lục Thanh điều động kiếm nguyên làm dịu gan ruột cũng đều không có phản ứng. Thống khổ này, Lục Thanh bỗng nhiên sinh ra cảm giác hít thở không thông, giống như có thứ gì đó đã sớm cắt đứt ở trong lòng đi ra. Thứ này đột phá tất cả giam cầm lập tức nhảy vào trong đầu Lục Thanh. Thế giới trước mặt cũng tựa hồ biến ảo lên, đó là một cô gái. Góc truyện audio.com, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, một thân võ y màu xanh biếc, sau lưng có đeo một thanh trường kiếm màu lam, trên chuôi kiếm còn đeo một túi hương tản ra mùi bạch lan sâu kín. Thân ảnh xinh đẹp kia đứng trước mặt mà như không nhìn thấy Lục Thanh, cứ như thể xung quanh không có ai. Không ai có thể nhìn thấy Lục Thanh tồn tại. Lục Thanh vươn tay ra nhẹ nhàng đụng vào thân thể chính mình lại phát hiện trước mặt chính mình chỉ là hư ảo. Mà thân ảnh tựa hồ đã quên cũng mở miệng, "Uy, kiếm của ngươi thật lớn, trông thật thú vị." Một câu nói ra, Lục Thanh nhất thời sững sờ tại chỗ, trong đầu giống như vạn lôi tề minh, tiếng tim đập đuổi dần nhanh hơn. Giờ khắc này Lục Thanh rõ ràng nghe rõ tiếng tim mình đập đến từ chính hắn, cũng là một Lục Thanh khác. "Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Thanh kiếm của ngươi thực có ý tứ, ta còn chưa thấy qua thanh kiếm nào lớn như vậy đâu, có thể cho ta xem không?" Đoạn trí nhớ nguyên bản đã muốn loại bỏ ẩn sâu trong đâu, lúc này lại xuất hiện trước mắt. Sau đó, thế giới trước mặt lại biến hóa. Luyện tâm viện, lúc này Lục Thanh phát hiện mình đang đứng giữa sân, Vô Phi ngồi xếp bằng ngay trên mặt đất khóe miệng đầy máu tươi. Hai thân ảnh trước mặt đã bỏ đi vẻ ngây ngô, rốt cuộc không thể cảm thụ được khí tức còn lưu lại, ta hỏi ngươi, có phải ngươi muốn trở thành tông chủ không? Ba người Tiêu sư huynh có phải hay không do ngươi hại chết? Ta hiểu lầm hắn, chẳng lẽ tất cả lời nói của cá đệ tử ba ngọn núi khác đều là lời đồn vô căn cứ sao? Vậy các ngươi nói cho ta biết ba người Tiêu Môn sư huynh rốt cuộc là chết như thế nào? Không nói được à, đối lý sao, ta thấy căn bản các ngươi là cá mè một lứa. Sắc mặt Lục Thanh dần trầm xuống, nhìn vào thân ảnh chính mình kia. Lúc này từ trên người Lục Thanh Bạo phát ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương, nhất thời trong hư không xuất hiện một cơn mưa đá to bằng ngón tay. Lục Thanh thấy được vài đạo thân ảnh trước mặt có chút biểu tình kinh ngạc, có vẻ như rất chân thật. Một lát sau, không gian chung quanh Lục Thanh giống như đọng lại, Thanh Trúc Lâm phạm vi hơn 10 trượng giống như bị người ta định trụ lại. Chân không không hề có dấu hiệu gì, nháy mắt đã thoát phá. Đợi cho Lục Thanh mở hai mắt ra, hai điểm tinh quanh xanh trắng bắn thẳng ra. Loạn tâm cảnh của gia phá. Ngay sau đó, trong hư không trống rỗng hiện ra một đóa lôi vân to lớn, thiên lôi rền vang cùng thiên phong gào thét hướng tới thế giới trước mặt. Ầm, trong nháy mắt thế giới trước mặt Lục Thanh toàn bộ biến thành hai màu xanh và trắng. Hư không thoát phá, vô tận động hư không gian hiển hóa ra, đem tất cả chôn vùi hầu như không còn. Vẫn như trước là căn nhà trúc, trên người Lục Thanh nổi lên một tầng sáng màu xanh trắng. Vừa thấy tầng sáng xuất hiện, nguyên bản hai mắt của lão nhân còn mơ màng chợt trở lên sắc bén. Uy trời đất, như thế nào mà uy trời đất lại thuần túy như vậy? Còn có trên người hắn như thế nào lại có khí tức chân long? Thực là quái sự, lão nhân khẽ lắc lắc đầu, ánh mắt lại một lần nữa trở lên mờ màng. Mở ra hai mắt, Lục Thanh nhìn Tuyết Ngọc Bôi trước mặt mình hơi hơi sững sờ. Lập tức hắn phát hiện tâm cảnh của chính mình như phát sinh một biến hóa không hiểu, trở lên vô cùng kiên định. Nếu nói lúc trước tâm cảnh của hắn là một tấm gỗ, như vậy bây giờ đã hoàn toàn hóa thành bàn thạch, tùy ý gió táp mưa sa, lôi đình vạn quân, ta vẫn bất động tựa núi. Đồng thời Lục Thanh phát hiện phong lôi kiếm ý thâm huẩn trong kiếm. Cốc truyện audio.com, chủng tựa hồ càng thêm cô đọng, một ly Đoạn Trường Tửu trải nghiệm ruột gan đứt đoạn, tẩy luyện tâm cảnh, rượu này không biết là như thế nào mà thanh. Lục Thanh nhìn lão nhân trước mặt nhẹ giọng nói, Đoạn Trường, ở Liệt Thiên Tông có đoạn tình cốc, trong cốc có tình hoa, loại hoa này diễm lệ phi thường, có quả, hoặc chua, hoặc ngọt, hoặc đắng, hoặc không có vị. Ở nhị hoa có độc được gọi là độc tình hoa, loại hoa này cũng là một kỳ vật trong trời đất. Độc tình hoa khiến cho người chúng độc không thể động tình, một khi động tình liền thấy đau lòng khó nhịn, cũng gặp phải đủ các loại ảo giác. Bất luận là tu vi cao thấp thế nào đều không thể chống lại được, qua 7-7-49 ngày sẽ bởi vì tâm lực tiêu hao quá độ mà chết. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, có sinh ắt có tử. Bên cạnh tình hoa này có một loại thảo được gọi là Đoạn Trường Thảo, là vật kịch độc, ăn vào ruột gan đứt đoạn. Lấy tinh nguyên của Đoạn Trường Thảo, lấy vong tình thủy ủ, trải qua 7-7-49 ngày thi thành. Rượu tên Đoạn Trường, ruột gan đứt đoạn, tẩy luyện tâm cảnh, cắt đứt tơ tình, lấy phá mà lập. Cẩn thận nghe lão nhân nói, trong mắt Lục Thanh dần hiện lên một tia sáng tỏ, lập tức nhìn lão nhân nói. Tiền bối uống một chén Đoạn Trường Tửu này, vì sao còn để một ít rượu vương lại, như thế chẳng phải đáng tiếc sao? Đúng vậy, đáng tiếc, lão nhân buông chén rượu xuống, vẻ mờ màng trong mắt càng tăng thêm. Ta ủ Đoạn Trường Tửu hơn 30 năm, cũng uống hơn 30 năm Đoạn Trường Tửu. Mỗi một chén đều là uống như thế, thủy chung đều không dám uống hết một ly tràn đầy. Ngươi có biết vì cái gì không? Trong lòng vừa động, Lục Thanh nói. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Bởi vì không phải không dám, mà là không muốn. Hơn 30 năm ta đều không uống hết một ly Đoạn Trường Tửu đầy, mà tâm cảnh của ta vẫn dừng lại ở hơn 30 năm trước. Ta sợ tẩy luyện qua đi, rốt cuộc sẽ không thể nhớ lại đoạn trí nhớ kia nữa. Tiền bối tu vi tinh thâm, không sợ bỏ mất kiếm đạo sao? Lục Thanh nhướng mày, mở miệng nói. Kiếm đạo, lão nhân lắc lắc đầu. Kiếm đạo lại có gì dùng? Cách chương.